Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1787, chương 1787, Đỗ Vân Chi. 2. Lăng Trần cổ tay rung lên, nắm Trảm Lãng kiếm cùng ở sau lưng mọi người, đang muốn xông phá phòng tuyến. Lúc này, tạo thành một bên trong phòng tuyến thủ hộ giả nhóm nhau nhau thấp thân đến. Tại bọn họ sau mặt, hơn 10 tên thủ hộ giả bưng lên tên nỏ, nhắm chuẩn mục tiêu, cùng nhau bóp cò. Chỉ một thoáng, hơn 10 mũi tên phá không mà đến, hướng phía đám người bay đi. Xông vào trước nhất mặt Trần Hữu Niên cùng Hà Hoành Cương không nói hai lời, đằng không mà lên, nương tựa theo hùng hồn nội kình, đem giữa không trung bên trong mũi tên toàn bộ đánh rơi. Là ngươi? Đột nhiên, thủ hộ giả trận doanh bên trong bạo phát ra một tiếng kinh hô. Nghe được thanh âm kia, Hà Hoành Cương nâng ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lập tức rơi vào một cái lão phụ nhân trên người. Bốn ánh mắt đối lập, Hà Hoành Cương hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dừng tay cho ta. Nghe được lão phụ nhân ra lệnh, một đám thủ hộ giả lập tức sau này rút về, ngăn ở trước cửa đá. Giờ phút này, thông đạo bên trong đám kia thủ hộ giả cũng chạy tới, trước sau bao bọc, đem Lăng Trần một đoàn người vây quanh rồi bắt đầu. Nhiều như vậy năm rồi, người vẫn là một chút cũng không thay đổi. Tên kia lão phụ nhân chậm rãi đi đến trước đám người, nhìn lấy Hà Hoành Cương nói ra, ta coi là đời này sẽ không lại nhìn thấy ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Vì cái gì? Hà Hoành Cương nhàn nhạt cười nói, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch nguyên nhân. Lão phụ nhân gật gật đầu nói, mấy chục năm rồi, ngươi một điểm biến hóa đều không có. Xem ra ngươi cùng mai táng người ở chỗ này đồng dạng, đều có được dài răng giặc sinh mệnh. Nghe Hà Hoành Cương cùng lão phụ nhân đối thoại, đám người lập tức đoán được rồi lão phụ nhân thân phận. Nàng đúng vậy Hà Hoành Cương năm đó kết bạn Đỗ Vân Chi. Qua mấy thập niên, tuế nguyệt thúc người già, nàng sớm đã không còn là năm đó phương hoa diễm lệ nữ nhân rồi. Thật có lỗi, Hà Hoành Cương nói ra, ta không hy vọng ở dưới loại trường hợp này cùng ngươi gặp mặt. Nhưng không có cách, ta nhất định phải làm như thế. Ta có quá nhiều nghi vấn, có lẽ nơi này để cho ta tìm tới muốn đáp án. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Hà Hoành Cương lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói, ngươi là nơi này thủ hộ giả, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết đáp án. Nếu như ngươi muốn biết rõ, đều có thể đến hỏi ta. Làm gì làm chuyện lén lén lút lút như vậy? Ngươi có hay không biết rõ, đây là chúng ta thủ hộ nhất tộc tổ phần, nằm ở bên trong mỗi người đều là tổ tiên của chúng ta. Vì cao minh đến ngươi cái gọi là đáp án, khinh nhờn thi thể của bọn hắn, khó nói ngươi không cảm thấy thẹn với ta sao? Cho nên ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Những năm gần đây, Khâu Nam Sơn nhiều lần lọt vào ngoại nhân xâm lấn, người kia thân thủ rất lợi hại, mỗi lần đều có thể đào thoát chúng ta truy tung. Ta một mực đang nghĩ đối phương là cái gì, hiện tại xem ra, cái kia hẳn là ngươi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là lúc nào biết rõ Khâu Nam Sơn bí mật? Năm đó chúng ta quen biết thời điểm, ta từng bóng tối bên trong điều tra qua ngươi, phát hiện ngươi hết thảy tư liệu đều là ngụy tạo. Cho nên ta xâm nhập điều tra rồi một chút, ta minh bạch rồi. Đỗ Vân Chi cười khổ rồi một tiếng, nói ra, nguyên lai đây hết thảy đều là chính ta gieo xuống mầm tai họa. Dứt lời, nàng chỉ Hà Hoành Cương trong tay xách bao vải, hỏi, cái kia bên trong mặt chứa là cái gì? Không có gì, đã không có gì, vậy ngươi vì cái gì không cho ta xem một chút? Nói, Đỗ Vân Chi cất bước hướng Hà Hoành Cương đi đến. Đừng tới đây. Hà Hoành Cương hơi cau mày đầu, nhẹ quát nói, ta không muốn đem việc này làm lớn chuyện, chỉ cần ngươi để cho chúng ta rời đi, ta cam đoan về sau sẽ không lại đến quấy rối các ngươi. Các ngươi lén xông vào tổ phần, phá hư chúng ta tổ tiên mộ địa cùng thi thể, còn thương rồi chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, Khó nói ngươi còn muốn để cho ta thả các ngươi. Hà Hoành Cương, ngươi nhận vì trên cái thế giới này có chuyện tốt như vậy sao? Đỗ Vân Chi nghiêm nghị nói. Đem vật trong tay ngươi buông ra. Sau đó tiếp nhận chúng ta thủ hộ nhất tộc trừng phạt. Hà Hoành Cương lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta làm không được. Nếu như ngươi kiên trì, vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ xông tới rồi. Đã ngươi có bản lĩnh xông tới, vậy ngươi chỉ bằng bản sự xông ra ngoài. Vừa mới nói xong, Đỗ Vân Chi vung tay lên. Sau lưng mười mấy tên thủ hộ giả lập tức cùng nhau tiến lên. Mắt thấy trước sau thủ hộ giả tất cả đều bao bọc tới. Hà Hoành Cương trầm giọng nói. Lăng tiên sinh, người dẫn người phụ trách đoạn hậu. Chúng ta mở đường. Nói xong, hắn khiêng bao khỏa, mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc hướng phía trước mặt đám kia thủ hộ giả phóng đi. Một bên Trần Hữu Niên không chần chờ, mang theo Trần Thanh Hoa cùng Trần Đức Dung đi theo sau mặt. Sáu người hợp lực phóng tới phòng tuyến của đối phương. Khi song phương nhân viên nhanh phải tao ngộ lúc, xông vào trước nhất mặt Hà Hoành Cương đột nhiên gỡ xuống sau lưng ba lô. Dùng lực văng ra ngoài. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Cái kia cái túi đeo lưng vậy mà trực tiếp từ giữa đó nổ tung. Cùng lúc đó, vô số đậu Hà Lan lớn nhỏ thiết cầu hiện lên hình quạt trạng bay ra ngoài. Vừa vặn đem đám kia thủ hộ giả bao trùm ở rồi. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp những cái kia thiết cầu mang theo cường đại trùng kích lực. Từ đám kia thủ hộ giả trên thân xuyên thấu mà qua. Máu tươi văng khắp nơi. Trong nháy mắt có hơn phân nửa người tất cả đều ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Theo đám kia thủ hộ giả được giải quyết hơn phân nửa. Phòng tuyến lập tức sụp đổ. Không có phí bao nhiêu khí lực. Hà Hoành Cương một đoàn người liền tách ra rồi đối phương trận hình. Thẳng hướng Thạch Môn chạy đi. Mắt thấy tộc nhân của mình thụ thương ngã xuống đất. Đỗ Vân Chi sắc mặt lạnh lẽo. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp tốc đuổi tới trước cửa đá. Ngăn trở rồi Hà Hoành Cương đám người đi đường. Tránh ra. Hà Hoành Cương lạnh lùng quát nói. Ta không muốn thương tổn ngươi. Hoặc là giết rồi ta. Hoặc là buông xuống đồ vật. Thúc thủ chịu trói. Đỗ Vân Chi không sợ hãi chút nào đáp lại. Đã dạng này, cái kia đắc tội rồi. Nói xong, Hà Hoành Cương không chần chờ nữa. Một cái bước xa vọt tới Đỗ Vân Chi trước mặt. Một trường kích ra, đối mặt Hà Hoành Cương công kích. Đỗ Vân Chi không có chút nào ý lùi bước. Vận khởi song trường, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Theo hai người tay không đụng vào nhau. Đỗ Vân Chi thân thể khẽ run lên. Bước chân không bị khống chế lui về sau đi. Liên tiếp lui ra 3-4 mét. Nàng mới miễn cưỡng ngăn cản được Hà Hoành Cương cường đại kinh lực. Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra. Người không phải là đối thủ của ta. Đối với Hà Hoành Cương. Đỗ Vân Chi mắt điếc tai ngơ. Chỉ gặp nàng cắn răng một cái. Con mắt dần dần nổi lên một tia quỷ dị. Chú ý tới nàng biến hóa. Hà Hoành Cương sắc mặt hơi đổi một chút, gấp vội rút thân lui về sau đi. Nhưng mà, hắn chân trước vừa lui, Đỗ Vân Chi lập tức lấn người tiến lên, tựa như một đạo lục ảnh, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn, bất thình lình biến hóa, để Hà Hoành Cương lấy làm kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thân eo nhất chuyển, mũi chân ở trên cửa đá nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể mượn lực nhảy lên. Muốn vượt qua Đỗ Vân Chi đỉnh đầu. Nhưng là, hắn xem thường rồi Đỗ Vân Chi năng lực. Cái sau thân thể phảng phất một cơn gió mạnh. Thời khắc theo đuôi ở phía sau hắn. Như bóng với hình, vô luận hắn ở đâu. Đỗ Vân Chi đều chết cắn hắn không thả. Hà tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Lúc này, chỉ nghe Trần Hữu Niên âm thanh truyền tới. Vừa mới Hà Hoành Cương vội vàng cùng Đỗ Vân Chi giao thủ thời điểm. Trần Hữu Niên ba người đã đem mặt khác thủ hộ giả đều giải quyết rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.